Lạt mềm, chương 51, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Diên đi đến trước cửa nhà, cúi đầu nhập mật khẩu sau khi vào đến đại sảnh, cái lạnh đã bị chặn lại bên ngoài. Trong đại sảnh có bật hệ thống sưởi, thang máy cũng có, nhưng đối với ấm áp ở trong phòng, trong một ngôi nhà mà nói, chừng đó vẫn chẳng là gì cả. Kiều Diên vừa mở cửa, ấm áp đầy phòng tràn ra bao quanh cậu, Kiều Diên đưa mắt nhìn vào trong. Thấy được Tần Đông Loan đã đang nhìn về phía này. Tần Đông Loan vẫn giống mọi khi ngồi ở bàn làm việc trong phòng khách, trước mặt đặt một chiếc máy tính. Tần Đông Loan dường như rất thích làm việc ở đây, có khi cậu đến ăn cơm, Tần Đông Loan cần tăng ca, sẽ cầm máy tính ngồi luôn ở đó xem văn kiện. Hôm nay không cần đi làm, Tần Đông Loan không mặc sơ mi quần tây mà mặc một chiếc áo len đan cổ tròn màu nhạt và quần dài thoải mái. Sự sắc bén trên người anh cũng vì thế mà trở nên nhẹ nhàng hơn, nhưng vẫn đẹp trai trầm tĩnh như cũ. Kiều Diên đối diện với ánh mắt của Tần Đông Loan, anh nhìn cậu, không có biến hóa gì về cảm xúc hay động tác, chỉ nói một câu. Đến rồi à? Kiều Diên trả lời, đưa tay đóng cửa. Cậu cúi đầu thay giày, Tần Đông Loan cũng đứng dậy, nói. Dì vừa về, cơm tối chuẩn bị xong rồi. Tần Đông Loan nói xong, đi vào nhà ăn. Kiều Diên đưa mắt nhìn theo, bóng dáng cao lớn của người đàn ông chiếm trọn tầm mắt, trái tim Kiều Diên chậm rãi, tăng tốc, cậu thu lại ánh mắt của mình, lại nhẹ nhàng đáp một tiếng. Dì giúp việc đã chuẩn bị cơm cho hai người một thời gian, đối với khẩu vị và lượng ăn đã nắm được đại khái. Kiều Diên thay giày xong, cũng đi vào nhà ăn, trước tiên đi rửa tay, sau đó ngồi xuống đối diện Tần Đông Loan. Bên trong nhà ăn yên tĩnh. Ánh sáng nhẹ nhàng tỏa ra từ chiếc đèn chùm trên đầu. Bàn ăn bày những món ăn thanh đạm dinh dưỡng, Kiều Diên cầm đôi đũa đặt bên cạnh lên, cúi đầu bắt đầu ăn. Buổi trưa đã ăn cơm chưa? Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên cúi đầu ăn cơm, hỏi. Kiều Diên ngẩng đầu nhìn anh, gọi đồ ăn ngoài. Hôm qua Kiều Diên nói với Tần Đông Loan là cậu cũng có thể tự chăm sóc cho chính mình, gọi đồ ăn ngoài, có cháo có rau. Nếu hôm qua có thể... thì đương nhiên là bữa trưa hôm nay cũng có thể. Tần Đông Loan nghe Kiều Diên nói ăn uống đầy đủ cũng không có phản ứng gì, chỉ đáp một tiếng. Kiều Diên thu lại ánh mắt, cúi đầu tiếp tục ăn cơm. Hai người so với bình thường dường như còn im lặng hơn, ngoại trừ tiếng bát đũa va chạm. Sau khi hỏi chuyện ăn trưa của Kiều Diên, Tần Đông Loan cũng không nói thêm gì nữa. Tần Đông Loan không lên tiếng, Kiều Diên càng không phải người sẽ chủ động mở miệng. Cứ như thế, hai người im lặng ăn xong bữa tối. Hôm nay là chủ nhật, Kiều Diên không có tiết tự học buổi tối, Tần Đông Loan cũng không còn công việc cần giải quyết. Ăn cơm xong, hai người thu dọn đơn giản bàn ăn, sau đó đi ra phòng khách. Lần này Kiều Diên không uống nước, trước khi dì giúp việc về đã ép nước cam tươi. Ăn cơm xong, Kiều Diên và Tần Đông Loan mỗi người một cốc, cầm đến trước ghế sofa. Đặt cốc nước cam xuống bàn trà. Tần Đông Loan ngồi xuống cầm điều khiển, hỏi Kiều Diên. Xem phim, Kiều Diên cũng đã ngồi xuống một bên, tay cầm cốc nước cam chỉ còn một nửa. Tần Đông Loan hỏi xong, Kiều Diên đáp. Được, Tần Đông Loan tìm được một bộ phim, bấm phát. Bộ phim bắt đầu, ánh đèn trong phòng khách được chỉnh tối đi. Kiều Diên cầm cốc nước cam, ánh mắt từ đầu đến cuối đặt trên màn hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Tần Đông Loan vẫn chọn một bộ phim có nội dung khá đời thường. Ngoại trừ cốt truyện, còn có cảm giác mỹ học rất tốt. Đôi khi phim điện ảnh không đơn giản chỉ là kể về một câu chuyện, còn là phương thức thể hiện cái đẹp. Bộ phim này được sản xuất bởi một nước Đông Âu, màu sắc sáng lạn rực rỡ, toàn bộ dừng trên ánh mắt của Kiều Diên. So với sự tập trung của Kiều Diên, Tần Đông Loan thì ngược lại. Anh thoải mái ngồi ở đó, hơi tựa người về sau. Có lúc anh nhìn vào màn hình, cũng có lúc nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Trời dần về đêm, ánh sáng phát ra từ bộ phim lặng lẽ biến ảo trên khuôn mặt anh. Ngoại trừ âm thanh phát ra từ phim, trong phòng khách không còn một tiếng động gì khác. Kiều Diên đang chăm chú xem phim, Tần Đông Loan ngồi một bên chợt nói. Tuyết rơi rồi, ánh mắt Kiều Diên khẽ động, cậu đưa mắt lướt qua tivi, cũng nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất. Tháng 12 nhiệt độ giảm mạnh. Những lần tuyết rơi sau cũng không cần có mưa làm báo trước nữa. Vô số bông tuyết cứ thế từ màn đêm đen kịt rơi xuống, được ánh đèn rực rỡ của tòa nhà tài chính chiếu vào. Từng bông tuyết lớn nhiễm ánh sáng, dọc theo lớp kính thủy tinh của cửa sổ sát đất rơi xuống. Kiều Diên nhìn tuyết, nhớ lại lời nói với Tần Đông Loan ở lần tuyết rơi trước. Ngày hôm đó cũng là ở nhà của Tần Đông Loan, cậu đang ăn cơm, Tần Đông Loan thì xem phim, cậu nhìn thấy tuyết rơi ở bên ngoài, bèn nói với Tần Đông Loan tuyết rơi rồi. Nhưng không thấy Tần Đông Loan đáp lại, cậu bèn đi tới bên người anh, mới phát hiện không biết Tần Đông Loan đã ngủ mất từ bao giờ. Tần Đông Loan ngủ say và những lời anh nói ngày hôm đó đã khiến cậu sinh ra dũng khí hôn trộm lên trán anh. Sau khi lấy lại lý trí, lại chạy trối chết khỏi nơi này. Sau khi gặp Trần Cảnh Vũ, cậu cũng không đi nhớ lại chuyện đó nữa. Cậu nghĩ, nếu như ngày hôm đó Trần Cảnh Vũ không đi tìm mình, thì Kiều Diên cũng sẽ không dám gặp Tần Đông Loan trong mấy ngày tiếp theo. Sau khi lén lút trộm đồ ở nhà anh như thế, dù không bị phát hiện thì Kiều Diên vẫn bị dọa chết khiếp. Tố chất tâm lý của cậu rất kém, sợ bản thân ở trước mặt Tần Đông Loan để lộ sơ hở, càng sợ bản thân vì lén lút đi trộm về bị lương tâm cắn rứt. Kiều Diên nhìn chằm chằm bên ngoài cửa sổ sát đất, trong mắt là phản chiếu của màn hình tivi. Cậu nhìn tuyết rơi bên ngoài, nhìn đến mức thất thần, không biết là đang suy nghĩ cái gì. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên như vậy, trái tim anh theo sự chăm chú của cậu lặng lẽ trở nên mềm mại. Im lặng nhìn như vậy một lát, Tần Đông Loan nói. Hôm nay không định hôn sao? Kiều Diên quay đầu sang, hai người ngồi ở sofa, cách một khoảng ngắn đối diện. Ánh sáng từ màn hình TV liên tục thay đổi, biến ảo trên khuôn mặt hai người. Tần Đông Loan nhìn Kiều Diên đối diện, nhìn trong chốc lát, anh đưa tay đặt sau gáy cậu, cúi đầu đặt lên trán cậu một nụ hôn. Cách chương.